Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 25, Trình Giảo Kim nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đột phá đến Minh Kính Trình Sử Tự cau mày nhìn Trình Sử Lượng đang đắc ý. Trình Sử Tự thân là con trai trưởng, phải nghiêm túc không ít, tính cách sẽ không giống như Trình Sử Lượng như vậy tùy tiện. Còn phải hỏi, Trình Sử Lượng kiêu ngạo mà ngước đầu. Ta là ai? Ta thế nhưng là luyện võ thiên tài. Chỉ là Minh Kính thôi, lại có thể với làm khó ta. Không chỉ là Minh Kính, ta còn muốn trước ngươi một bước đạt đến ám kình. Bốp bốp binh, hự á ui ra. Bép bép bép, rầm, ọc ọc, cứu, xoảng, ầm ầm, khói bụi tan đi. Muốn siêu việt ta thì cố gắng luyện công, đừng có mỗi ngày sống phóng túng rồi ngồi mơ mộng. Trình Sử Tự chắp hai tay sau lưng, nhìn Trình Sử Lượng nằm trên mặt đất sưng mặt sưng mũi, thản nhiên nói. Trình Sử Lượng nằm chồng mông, sụi lơ, trên mặt lộ vẻ không cam lòng. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, ăn thịt dê bọt biển tới mức cần thiết. Nhất định phải trừng trị tên đại ca này, mỗi ngày bày cái mặt như đống phân cũng không biết rằng cho ai xem. Trình Sử Tự tuy mặt không cảm xúc nhưng trong lòng vẫn là giật mình. Dù sao hắn rõ ràng đệ đệ của hắn đến tột cùng là đức hạnh gì. Khoảng thời gian này cũng chưa từng thấy hắn luyện võ, có thể một năm đột phá Minh Kính coi như là cảm ơn trời đất. Nhưng hiện tại thì chưa đến mấy ngày liền đạt đến Minh Kính. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, coi như là dò hỏi, Trình Sử Lượng cũng sẽ không nói cho hắn biết. Buổi tối Trình gia tổ chức tiệc, Trình gia toàn bộ đều ở nơi này. Trình Giảo Kim, làm khai quốc công thần được sắc phong làm Lăng Yên các 24 công thần, được xưng Lô quốc công tôn quý. Vì vậy dạ tiệc tự nhiên là muốn so với người bình thường phong phú không ít. Trình Giảo Kim là một trung niên mập mạp, mặt đen, lùn tịt, nhìn rất ngộ nghĩnh giống y Trình Sử Lượng. Đúng là cha nào con nấy, nhìn mặt biết ngay cha con, khỏi phải xét nghiệm ADN. Hắn tự nhiên phát hiện Trình Sử Lượng đột phá đến Minh Kính, trong lòng vô cùng nghi hoặc, chính mình nhi tử, đức hạnh gì, hắn làm cha nơi nào sẽ không hiểu, hơn nữa hắn luyện võ vẫn luôn là chính mình không ngừng giám sát. Bình thường gọi hắn luyện võ cứ như là giết hắn không bằng. Nhưng làm sao không tới mấy ngày đã đột phá đến Minh Kính. Hơn nữa hắn nhìn Trình Sử Lượng khoảng thời gian này có chút không đúng lắm, sáng sớm liền bỏ ra khỏi nhà. Thế nhưng tu vi lại đạt đến Minh Kính, trong này tất có kỳ lạ. Hơn nữa, Trình Sử Lượng bình thường lúc ăn tiệc đều là ăn được cực kỳ nhiều, vì lẽ đó hình thể mới có thể giống y Trình Giảo Kim. Nhưng khoảng thời gian này, hắn nhìn giống như là không muốn ăn. Qua loa mấy lần, liền để đũa xuống, nói mình ăn no, nên rời đi trước. Điều này làm cho Trình Giảo Kim càng ngày càng chắc chắn, tiểu tử này nhất định là có chuyện gì đang giấu giếm, chẳng lẽ là sau lưng của hắn có cao nhân đang yên lặng chỉ đạo. Nhưng Trình Giảo Kim cảm thấy không có khả năng lắm, dù sao con mình tư chất học võ quá mức bình thường. Tướng mạo kế thừa thế nhưng võ học thiên phú lại không có kế thừa. Vì lẽ đó đời này có thể bước vào đến ám kình, hắn liền thỏa mãn. Còn hóa kính, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thực sự không thể. Cần thiên phú, vì vậy Trình Giảo Kim cũng không mở miệng, chỉ là trong lòng âm thầm ghi nhớ, đến thời điểm nhất định phải nhìn Trình Sử Lượng đến tột cùng có bí mật gì. Tiểu tử thúi dám gạt cha ngươi à, ta ăn no. Trình Sử Lượng quả nhiên lại là lung tung ăn mấy cái, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật không muốn ăn, nhưng nếu không ăn uống gì ngoài mỗi ngày ăn một phần thịt dê bọt biển thì sống làm sao được. Vì vậy nên dáng ăn cho có chứ, nhìn đồ ăn đầy bàn nhưng lại ăn không trôi. Thịt dê bọt biển mặc dù tốt thế nhưng là có chút hại người a, Trình Sử Lượng không nhịn được thở dài. Trong nhà mình tuy không thiếu tiền thế nhưng mỗi ngày một phần thịt dê bọt biển, tiền phát hàng tháng của hắn cũng không đủ tiêu xài a, hắn cũng muốn thêm tiền. Mình tu vi đạt đến Minh Kính, trong nhà nên cho mình chướng lương tháng chứ. Trình Sử Lượng trong lòng tự hỏi, sau đó chuẩn bị tìm một cơ hội, sau đó liền đi theo Trình Giảo Kim cẩn thận nói lại. Ừm, Trình Giảo Kim bất động thanh sắc ứng một tiếng, sau đó Trình Sử Lượng trở lại phòng của mình, rất sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trình Sử Lượng bật dậy, liếc mắt nhìn bên ngoài sắc trời, sau đó rửa mặt thay xong y phục, tinh thần rạng rỡ. Trình Sử Lượng trên mặt mang nụ cười, thập phần vui vẻ. Dù sao một ngày mới, mang ý nghĩa hắn lại có thể ăn được thịt dê bọt biển, hương vị kỳ quặc hơn nữa. Vẫn có thể trợ giúp chính mình đề bạt tu vi võ học. Ăn ăn, thực lực liền lên, trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy, vì lẽ đó Trình Sử Lượng lấy tiền, chuẩn bị đi réo phòng di ái cùng đi. Hai người bọn họ đã sớm đạt thành nhất trí. Không ngoài dự đoán, phòng di ái đã đứng ở cửa phủ để chờ Trình Sử Lượng đến, hai người chào hỏi một tiếng, không nhiều lời dư thừa trực tiếp hướng về Thước Tiên Lâu đi đến. chỉ là bọn hắn không biết là, sau lưng có một tên đại hán lùn tịt đang rình rập và theo dõi, chính là Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim muốn nhìn một chút Trình Sử Lượng mỗi ngày đến tột cùng đang làm những gì. Còn có phòng di ái, trong này quả nhiên có vấn đề. Trình Giảo Kim một chút liền nhận ra theo Trình Sử Lượng là phòng di ái. Còn thứ của phòng huyện linh cực kỳ yêu thích võ học, hai người bọn họ tụ lại cùng nhau, nếu nói không có một ít vấn đề, đánh chết Trình Giảo Kim hắn đều không tin. Trình Giảo Kim nhíu chặt mày, vội vàng đuổi theo. Cách chương.